Chương 3871 Tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh thiên bố cục. Người đăng, Lạc Tử ai cũng khát vọng trở nên càng mạnh hơn, ai cũng muốn có được càng cường lực đo. Viễn cổ giới Long Bá Thiên đúng vậy một cái thần thoại. Liền toán ngàn tỷ năm thời gian trôi qua, cũng không có ai quên Long Bá Thiên. Bởi vì là viễn cổ giới rất nhiều người cảm nhận bên trong, Long Bá Thiên là đệ nhất bá chủ, cũng là mạnh nhất bá chủ, coi như hiện tại huyền tộc trưởng khống viễn cổ giới, huyền đế trở thành viễn cổ giới cường giả số một, có thể là huyền đế. Ở trong lòng bọn họ địa vị căn bản không kịp Long Bá Thiên, đã nhiều năm như vậy, Long Bá Thiên mới coi như là tuyệt đối bá chủ, Long Bá Thiên không dựa vào bất kỳ ngoại vực thế lực, một tay xây dựng lên Long tộc, đánh nổ viễn cổ giới sở hữu viễn cổ tộc. Người nào không phục, liền làm ngã xuống. Cái này vẫn không tính là Long Bá Thiên xuất lĩnh Long tộc chống lại ở ngoại vực xâm lấn, có thể cùng ngoại vực cường giả phân cao thấp, đây mới thực sự là vương giả bá chủ. Rất nhiều người trong lòng Long Bá Thiên càng là anh hùng. Long Bá Thiên vẫn lạc, viễn cổ giới rơi vào yêu ma loạn thần thời đại. Minh tộc quật khởi, huyền hai tộc đại chiến. Minh tộc Tấn vẫn lạc, huyền đế quật khởi, bắt đầu bố khống toàn bộ viễn cổ giới, phàm nhân thế giới. Cũng tốt, hồng mông giới cũng tốt, coi như là những người tiểu vị diện cũng tốt, cũng có huyền tộc thế lực. Cái này kiền năm đó Long tộc hoàn toàn khác nhau, bên ngoài nói là ở củng cố địa vị mình, nhưng là rất nhiều người cũng biết rõ huyền đế đang hãi sợ, hắn đang hãi sợ Long Bá Thiên trở về, Long Bá Thiên tại thế thời điểm huyền đế cũng tốt, huyền tộc cũng tốt liền. Như là một con dung dế đồng dạng tồn tại, Long Bá Thiên bị thiên ngoại thần thạch trấn áp, thân vẫn ở A-tu-la thâm uyên, toàn bộ viễn cổ giới huyền đế nơi nào cũng đi qua, đúng vậy chưa từng đi A-tu-la thâm uyên, ai cũng biết rõ huyền đế đang sợ hãi Long Bá Thiên. Quan với Long Bá Thiên truyền thuyết cũng là tầng tầng lớp lớp, có người nói Long Bá Thiên cũng chưa chết, hắn đi một thế giới khác, có người nói Long Bá Thiên đắc tội thượng thương, bị một tảng đá trấn áp ở A-tu-la thâm uyên. Ai có thể đem tảng đá kia cầm lên, Long Bá Thiên liền có thể trở về, còn có người nói là ngoại vực cường giả trấn áp Long Bá Thiên, nhưng là nhiều nhất truyền thuyết đúng vậy Long Bá Thiên chính mình cho gọi ra đến. Thần thạch đem chính mình trấn áp, thân thể bị trấn áp chính là chờ đợi linh hồn trọng sinh trở về. Mạng Long hồn bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, ai có thể được loại sức mạnh này, người nào liền có thể trở thành viễn cổ giới mạnh nhất bá chủ. Ai cũng muốn có được Long Bá Thiên lực lượng, Long Vô Thần muốn có được, Thông Thiên Tôn cũng muốn có được, cho tới huyền đế tưởng thưởng, đối Bất Tử Thiên Tôn loại này lão quái vật tới nói, hắn căn bản không để vào mắt, hắn muốn đúng vậy lại đột phá, lấy khi hắn hiện Long Phi về sau ngay lập tức chạy tới. Truyền thuyết Long Bá Thiên lực lượng liền ẩn giấu ở hắn Long Hồn bên trong. Đúng hay không? Bất Tử Thiên Tôn chậm rãi đi tới Long Phi bên người. Là em gái ngươi. Muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Long Phi động đan không được. Nhưng là nội tâm hắn cũng là âm thầm căng thẳng, để không trách Long Vô Thần. Muốn lấy trong biển ý thức của ta Long Hồn, ý Long Hồn bên trong cất giấu Long Bá Thiên lực lượng. Vạn cổ Long thân sao? Nếu như đúng vậy loại sức mạnh này nói, cũng không cho tới để loại này lão quái vật cảm thấy hứng thú chứ. Long Phi muốn không hiểu, trong lòng đối với Long Cuồng nói, ở ngươi biết rõ không biết rõ Long Hồn bên trong cất giấu sức mạnh nào. Long Cuồng chánh thức giúp Long Phi nghĩ biện pháp làm sao sống tiếp, nghe Long Phi như vậy vừa hỏi, nói, y không biết, chủ nhân chưa bao giờ nhắc tới quá. Long Phi trong lòng cười thầm một tiếng, nghe cái này hay là mới là Long Bá Thiên chỗ cao minh. Tuy nhiên, coi như ẩn giấu đi cái gì hủy thiên diệt địa lực lượng theo ta đã không có quan hệ. Hắn Long Hồn đã bị Long Vô Thần cho lấy ra tới. Cũng Long Vô Thần thi thể cũng bị Tử Long nuốt chửng lấy đi. Hắn Long Hồn bị lấy ra đến chuyện này e sợ không có ai biết rõ, nghĩ đến Tử Long đem Long Vô Thần thân thể cho nuốt thời điểm, Long Phi mi tâm căng thẳng, ê mịa nó. Bước đi này có thể hay không cũng là Long Bá Thiên. Cờ. Y. Nếu như là nói, y Long Bá Thiên a Long Bá Thiên, vậy ngươi thật không là đồng dạng ngu bức. A. À. Long Vô Thần chết, nhưng là Tử Long sống sót, Long Hồn cũng ở Long Vô Thần trên thân một cái đặc thù lục địa trong bình. nhiều. Tưởng là Long Bá Thiên sắp xếp cái kia. Long hồn trở về đến Long Bá Thiên trong cơ thể, nếu như là như thế này nói, Long Phi cảm giác mình não tử cũng không đủ dùng, hay nếu như tất cả cùng ta suy. Đoán một dạng, cái kia bày xuống như vậy kinh thiên ván cờ mắt là cái gì đây? Phàm là cũng có mắt chứ. Ngươi mắt là cái gì? Long hồn trọng tu. Tránh thoát cái này mấy vạn ức năm thời gian. Còn là cái gì cái khác mắt? Long Phi không nghĩ ra tới. Không quá, muốn những thứ này cũng vô dụng, hắn hiện tại liền tính mạng còn không giữ. Nổi, ngay cả mình người phụ nữ đều không gánh nổi. Hay là, cho tới nay ta có thể tuyệt sử phùng sinh, có thể sống đến hiện tại cũng là. Bởi vì Long Bá Thiên sắp xếp đi, hiện tại Long Hồn không, ta cái này quân cờ. Cũng là mất đi giá trị. Long Phi thầm cười khổ. Khỏi bên trong lộ ra không cam lòng. Không Thiên Tôn vòng quanh Long Phi chạy một vòng, đăm chiêu, nói, ở trên người. Ngươi cũng ngoại trừ chỗ đặc thù gì. Long Bá Thiên lực lượng ẩn giấu quá sâu. Ta xem một chút. Nói vừa rơi xuống. Không Thiên Tôn đột nhiên nắm lấy Long Phi tay phải, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y âm. Long Phi thân thể thật giống như điện giật một dạng. Nhất đạo tê tê sức mạnh trực tiếp từ tay phải hắn tràn vào hắn thức hải. Loại kia. Cảm giác thật giống như nhất căn cương châm một dạng trong nháy mắt đâm vào. Hắm trong đầu. A. Long Phi đau con ngươi đều muốn tuôn ra tới. Chỉnh. Nhất mắt. Không Thiên Tôn ánh mắt căng thẳng, sắc mặt đột biến, rỗng tuếch, không chịu. Được như thế thức hải, căn bản quẩn nhưỡng không được Long Hồn. Không là Long Bá Thiên chuyển thế. Ngươi đến cùng là không là Long Phi. Bất Tử Thiên Tôn nghi mê hoặc nhìn Long Phi, hắn rất hoài nghi, bởi vì Long Phi trên thân căn bản không có nửa điểm. Long tộc khí thế ấy. Long Phi nói, lão tử gọi Long Phi, nhưng là lão tử không là cái gì Long Bá Thiên. Chuyển thế. Không Thiên Tôn đầu ngón tay nhất động, trực tiếp đem Long Phi lòng bàn tay cho. Đâm thủng đi, máu tươi tuôn ra, Long Phi đau hàm răng cắn chặt. Là không là Long tộc dòng máu của ngươi liền có thể nói rõ tất cả. Bất Tử Thiên Tôn ngón tay dính một điểm Long Phi trên lòng bàn tay máu tươi trực tiếp. Thả ở trong miệng hút lên. Giữa gai về sau. Hánh mắt lại là biến đổi. Làm sao có khả năng? Thật lầm, y. Không thể a. Dòng máu của ngươi đúng vậy phổ thông huyết dịch, đừng nói là Long tộc. Liền ngay cả phổ thông thú tộc trong máu ẩn chứa lực lượng cũng mạnh hơn. Ngươi. Ngươi hoàn toàn đúng vậy một cái phế phẩm. Có thể là. Không Thiên Tôn càng thêm bất ngờ đồng dạng. Long Phi cũng tuyệt đối bất ngờ, dòng máu của chính mình rõ ràng liền ẩn chứa. Vô cùng cường đại lực lượng, khó nói cũng bởi vì Long Hồn biến mất đồng thời. Biến mất sao? Đệt. Không Thiên Tôn gắt cao nhìn chằm chằm Long Phi. Hắn còn là chưa từ bỏ ý định. Ta không tin. Lúc này, hắn toàn đem Long Phi ngay ở trước mặt một cái thí nghiệm phẩm, một tay chụp vào Long Phi bụng, ta muốn nhìn ngươi đang điền, Long Phi con mắt chìm xuống, trong lòng thầm kêu một tiếng, xong.